dê núi Mulungu lớn lên giữa loài dê núi. Cha mẹ nó đều là dê núi, con cái chúng cũng là dê núi. Nhện cũng vậy, cả họ hàng, cha mẹ nó đều là nhện cả. Mặc dù sống trong cùng một khu rừng, nhưng chúng không hề gặp nhau bao giờ. Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, dê núi nghe gần đâu đây có tiếng kêu. Tìm nó đập mạnh, nó vểnh tai để nghe cho rõ hơn, và nó đã nghe thấy rõ. Bắt lấy nó. À, hóa ra đó là cánh thợ săn. Họ đang dắt chó chạy lại. Họ nói: "Thế nào ở đây cũng có con dê núi, giấu chân nó ở đây này." Dê núi cứ tưởng họ còn xa, nhưng nghe thấy thế thì run bắn vì sợ. Cánh thợ săn đến gần lắm rồi. Nó kêu lên: "Ôi thôi, ta chết mất." Rồi nó phóng chạy như bay. Mong sao chó không đuổi kịp. Bọn chó thì quyết tâm đuổi bắt bằng đứa con dê núi. Các thợ săn bảo nhau: "Con mồi sắp bắt được rồi, ta phải chạy cho kịp bọn chó." Rồi họ chạy nhanh hơn. Dê núi giáng hết sức chạy, nhưng cánh thợ săn vẫn bám theo. Họ cứ thế chạy suốt một ngày, từ sáng đến chiều mà vẫn không ngừng chạy. Dê núi thì cũng cố chạy hòng thoát nạn. Vô ích, vì cánh thợ săn vẫn tiếp tục đuổi theo nó. Thế rồi, đến lúc chạy lẫn vào đám cỏ cao, nó đã gặp nhện. Nó khẩn cầu van lơn: "Nhện ơi, cứu tôi với." Nhện lấy làm lạ: "Gì vậy? Nói lại xem nào." Dê núi lại cầu xin: "Nhện, nhện cứu tôi với." Nhện liền trỏ cho nó cái đụn mối, thế là dê núi trốn vào trong đó. Xong, nhện lại nói: "Nào, thế bây giờ kể cho tôi nghe xem, có chuyện gì vậy?" Dê núi đáp: "Mình vẫn run rẩy vì sợ hãi. Lũ chó và bọn thợ săn đang đuổi bắt tôi kia kìa. Tôi phải làm gì bây giờ?" Nhện bảo: "Thôi, đừng sợ nữa. Một khi anh đã chạy đến chỗ chúng tôi, những con nhện, thì anh sẽ an toàn tính mạng." Nhện nói vậy rồi, cùng với lũ nhện con, bắt tay vào công việc. Chúng đàn mạng nhện che lấp các vết chân của sơn dương. Chúng cứ thế lần theo các dấu chân, cuối cùng gặp cánh thợ săn. Những tay thợ săn thấy vết chân phủ đầy mạng nhện, bèn thôi không đuổi nữa và quay về. Con dê núi chúng ta đuổi lại quẩn quanh chỗ nào đó ở phía sau thôi. Đây không phải là dấu chân của nó, mà là của con dê núi chạy qua từ tháng trước, vì các vết chân đều bị mạng nhện phủ kín cả rồi. Đêm xuống, những tay thợ săn mệt mỏi về nhà. Hai ngày trôi qua, cánh thợ săn nghỉ ngơi và quyết định: "Hẳn con dê núi ẩn náu đâu đây? Ta nên đốt khu rừng này. Nếu thực là nó còn ở đây, thì nhất định phải mò ra. Thế là chúng ta sẽ bắt được nó thôi." Cả bọn đồng ý và đốt cháy khu rừng từ bốn mặt. Dê núi bèn bảo bạn mình: "Ôi, hôm nay suối quẩy mất rồi." Nhện đáp: "Bạn dê núi ơi, anh sẽ sống sót nếu anh không sợ nhảy qua lửa." Dê núi đáp: "Bạn ơi, chúng ta phải cùng nhau thoát nạn chứ. Tôi sẽ phải nhảy qua lửa. Làm thế nào sẽ cứu được cả hai chúng ta?" "Ai, thôi, đành vậy thôi. Lẽ nào lại chịu chết vì bọn đốt rừng? Chúng ta sẽ cùng nhau thoát nạn." Nhưng nhện đau khổ nói: "Tôi chết mất thôi." Dê núi lại bảo: "Bạn không chết đâu, hãy chui vào tai tôi, mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả." Nhện chui vào tai dê núi. Thế rồi, dê núi lấy hết lòng can đảm, vụt chạy qua lửa tựa như một làn gió, như một mũi tên vút ra khỏi dây cung. Cánh thợ săn chưa kịp trấn tĩnh thì dê núi đã biến sâu vào rừng rồi. Khi đã tới chỗ yên ổn, dê núi dừng lại bảo nhện: Nào, xem thử bạn còn sống hay đã chết. Và các em biết không, nhện bò ra còn nguyên vẹn, lành lặn. Nó rất biết ơn dê núi. Và từ đó, tình bạn giữa hai con vật bền chặt mãi mãi.